Chương 185, thay đổi chủ tuyến nhiệm vụ. Atula, vừa nãy ta nghĩ sự kiện kia có thể thành hay không đứng ở hầm ở trên đỉnh, cầm trong tay thái đao. Vừa đề phòng, thông thường tang thi không có gì, nếu như gặp phải cấp 2 tang thi và vân vân, nạ rủ tổ liền trước tiên giải quyết hắn. Một bên, nạ rủ tổ đã tại cùng hệ thống dẫn đạo giả Atula đối thoại. Sự kiện kia âm thanh có chút nghi hoặc, hiện ra như vậy, Atula không biết nạ rủ tổ nói rất đúng cái gì. Nhất định chủ tuyến nhiệm vụ là không phải có thể thay đổi. Nghe được Atula, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, chủ tuyến nhiệm vụ thay đổi Atula mà nói có chút chần chờ. Không sai, ta chuẩn bị đem xe ạ nhà bảo vệ đến, như vậy không có nguy hiểm. Tạ Tịch Sở Ý chỉ dỗ bọn họ tự nhiên cũng không cần bỏ chạy dỗ y, đầu mối chính tam cũng tự nhiên mà nhưng đích không có cách nào tiếp tục tiến hành dỗ y ta ý nghĩ này hẳn là không sai đi, Atula. Nhàn nhạt nở nụ cười nạ rủ tổ mắt thần nhất hiếp mắt, nói rằng, càng như vậy, không thể không nói, ngươi tiểu tử thật đúng là có đủ điên cuồng, càng như vậy chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Hiện ra như vậy bị nạ rủ tổ mà nói chấn kinh rồi. Atula giọng của không khỏi đề cao mấy phần. Như thế nào, ngã xuống đất có thể hay không? Có thể hay không làm được, cho câu nói. Nạ rủ tổ. Có thể, làm sao có khả năng không thể đây? Ở nạ rủ tổ trong chờ mong, Atula âm thanh ở nạ rủ tổ trong đầu vang lên. Để nạ rủ tổ không khỏi buông lỏng, bất quá Atula. Tuy nhiên làm sao? Có chút gấp, nghe được Atula này rõ ràng tình huống có biến. Nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Yên tâm đi, chủ tuyến nhiệm vụ là có thể thay đổi. Chỉ tuy nhiên ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý tiếp thu thay đổi chủ tuyến nhiệm vụ mang tới hậu quả mới có thể. Nhìn nạ rủ tổ, Atula không khỏi nói rằng. Hậu quả lông mày không khỏi vừa nhíu, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Không sai, chính là hậu quả, ngươi cho rằng chủ tuyến nhiệm vụ là có thể theo ngươi vui vẻ tùy tiện loạn đổi sao, càng như vậy cải biến. Vậy sẽ phải gánh chịu thay đổi hậu quả. Nghe được Atula, nạ rủ tổ vạn phần xác định, muốn là có thể nhìn thấy Atula, hắn lúc này nhất định ở lật hạ kiểu gặng. Tuy nhiên, đáng tiếc, lấy nạ rủ tổ bây giờ thiên nhãn thông vẫn là không nhìn thấy Atula. Có hậu quả như thế nào? Nói cho ta nghe một chút, muốn là có thể, lớn nhất dễ nói tường nhỏ một chút. Càng như vậy thật sự có thể thay đổi, nạ rủ tổ cũng là đến hứng thú. Chuyện này cũng thật là càng ngày càng thú vị đây. Lại nói, ngươi không sẽ thật sự muốn thay đổi đi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thì tốt hơn. Dù sao thay đổi hậu quả coi như ta cũng không có cách nào xác định. Nghe được nạ rủ tổ, Atula thậm chí có điểm khuyên bảo mà nói ở bên trong. Yên tâm đi, ta sự tình ta nên cũng biết. Ngươi nói cho ta nghe một chút tình huống cụ thể là được rồi. Khẽ mỉm cười, nạ rủ tổ nói rằng, càng như vậy, vậy thì nói với ngươi một thoáng được rồi, nguyên bản ta không muốn nói cho ngươi, không nghĩ tới chính ngươi ngược lại là mình đề nghị. Đã trầm mặc một hồi, Atula âm thanh mới giằng giặc vang lên. Kỳ thực, thay đổi chủ tuyến nhiệm vụ cũng không phải tất cả đều là không tốt. Tối thiểu, lấy được khen thưởng có thể so với không có thay đổi thời điểm phong phú rất nhiều. Thế nhưng, tương tự, khen thưởng gia tăng rồi, độ khó khăn cũng sẽ cực kỳ tăng cường. Như ngươi bây giờ nói ra cái này, hệ thống sẽ đem lần này nhiệm vụ biến thành tang thi công thành A, sao còn hoặc là gọi ngươi ở quy định trong thời gian đem trong thành phố tang thi đều dọn dẹp sạch sẽ A, lớn nhất kinh khủng còn có thể gọi ngươi tiêu diệt cái này cái thế giới phía trên tang thi đều có khả năng. Cho nên nói, hậu quả phải không có thể dự đoán. Biến hóa nhiệm vụ là cái gì, hoàn toàn là ngươi vận khí quyết định. Sở dĩ sẽ nghiêm trọng như vậy. Là vì thế giới đều có rất cường đại đính chính tính, tỉ như ngươi nói chủ tuyến nhiệm vụ tam, tuy nhiên quả chỉa xí đồ chết rồi, theo lý mà nói sẽ ạ nhà hẳn là an toàn, thế nhưng, thế giới đính chính tính vào lúc này làm ra tác dụng, thiếu một cái quả chỉa xí đồ, còn có phù gì hạo nhị, phù gì cờ z và vân vân, lại không phải vậy, chính là một cái hoặc là một đám cấp 2 tang thi hoặc là cấp 3 tang thi và vân vân, trực tiếp cường công mà vào. Mà cách làm của ngươi chính là đem thế giới đính chính tính định ra đến, như vậy, đại giới tự nhiên liền lớn nếu như ngươi không có bị hệ thống phong ấn thực lực, vẫn là thượng nhận thực lực, ta đến lúc đó không ra sao lo lắng, lấy thượng nhận thực lực, ở cái này cái thế giới coi như nhiệm vụ là diệt thế và vân vân, cũng có thể, nhưng bây giờ, chỉ có bình quân 500 điểm thuộc tính trung nhận thực lực ngươi, nếu như nhiệm vụ biến thành cái gì biến thái, ngươi tiểu đợi đến xui xẻo được rồi. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ tốt nhất không nên nghĩ cái gì thay đổi chủ tuyến nhiệm vụ và vân vân. A Tu La âm thanh ở nạ rủ tổ não hải bên trong không ngừng hướng về nạ rủ tổ giải thích chủ tuyến nhiệm vụ thay đổi gây go tình huống. Sau cùng, còn không quên cuối cùng nhắc nhở một thoáng nạ rủ tổ. Cảm tạ, A Tu La, tuy nhiên, ta còn là quyết định muốn thay đổi hắn. Khen thưởng phong phú sao, dựa vào cái này, ta cũng vậy muốn thay đổi hắn. Lạnh nhạt nở nụ cười, nạ rủ tổ nhàn nhạt quay về A Tu La nói rằng. Ngươi tiểu tử đúng là điên rồ, ý nghe được nạ rủ tổ, A Tu La không khỏi rít gào liên tục. Yên tâm, ta nhưng không sẽ nắm mình tánh mạng đem làm cho đùa, lại dám thay đổi, đâu liền có đầy đủ nắm chặt. Đối với A Tu La rít gào, nạ rủ tổ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nắm chắc A Tu La. A Tu La, chớ quên, bất kể là trung nhẫn khảo thí nhiệm vụ, vẫn là ở nơi này giết tang thi lấy được linh hồn năng lượng còn có qua đến xã nhà là có thể lấy được hộ tống nhiệm vụ khen thưởng còn có quả chỉa xí đồ nhiệm vụ khen thưởng ta đều vẫn không có lĩnh. Ta hiện tại bắt đầu có rất nhiều linh hồn năng lượng, hoàn toàn có thể mục đích để nâng cao ta thần thông. Ngươi không phải là nói thần thông tới rồi quy định đẳng cấp sẽ có biến hóa sao? Ta hiện tại liền đánh cược lấy được thần thông kỹ. Năng đủ ta đem lần này chủ tuyến nhiệm vụ thay đổi làm đi qua. Nạ dù tổ trên mặt không khỏi cười nói, cười rất tự tin, coi như thần thông kỹ năng không góp sức cũng không có quan hệ. Nạ dù tổ tự tin chính mình nắm khổng lồ trả cờ giả cùng nhận thuật cũng có thể giúp mình vượt qua cửa ải khó. Linh hồn năng lượng thần thông kỹ năng nghe được nạ dù tổ, A Tu La không khỏi loáng một cái, vừa nãy cho rằng quá nóng lòng, không có chú ý tới. Hiện tại, ngẫm lại, nạ dù tổ bây giờ linh hồn năng lượng bắt đầu nhiều A. Xác thực, nếu như thần thông kỹ năng đi ra, ngươi xác thực có cái này năng lực tựa nở dê chủ tuyến nhiệm vụ thay đổi nhiệm vụ làm xong cũng khó nói. Gật gật đầu, hắn không phải nạ dù tổ, thân là hệ thống dẫn đạo giả chính hắn, bắt đầu biết đạo thần thông kỹ năng đối với hiện tại nạ dù tổ tới nói có nhiều biến thái. Này đã vượt ra khỏi mạnh phạm vi, là dùng biến thái để hình dung thích hợp nhất, bởi vì, những kia, đều là đối với đáp lời mỗi cái thần Phật rất đúng địch thủ đoạn, thử hỏi, có cái kia thần Phật thủ đoạn là kém đây, không có. Mỗi một cao ý đều là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần tay chân quá lạnh rồi y. Ký hiệu vô lực A. Canh 3, bây giờ liền tới đây.